vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1682. Kỳ Hồng Thanh khẽ lắc đầu, cô ấy tin vào số phận không thể số mệnh và chống lại ích độ của Cố Gia Huy là rất nhỏ, nhưng cô vẫn thầm hy vọng rằng anh có thể thay đổi số phận của mình. Nhớ Minh Tâm đến nơi ở của Diên không? Đi theo ngay vào phòng mà đi tới phòng khách. Cô nhìn thấy phu nhân, vẻ mặt rất nghiêm nghị, bà cũng có chút phờ phạc, xem ra đã không còn sức lực. Diên sốt cao đã 2 ngày, bác sĩ nói nếu không có cách để hạ sốt thì cả người sẽ bị hôn mê. Trong lúc hôn mê cậu vẫn không ngừng gọi tên Hứa Minh Tâm. Phu nhân không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Hứa Minh Tâm. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ biết bí mật của Diên, dù sao về sau cũng đều là người một nhà, hiện tại biết rõ cũng không sao. Cô biết tôi tìm cô đến là để làm gì đúng không? Tôi và Diên là bạn bè, mọi người hy vọng tôi sẽ bù đắp cho cô ấy và cùng nhau vượt qua những khó khăn, phải không? Bạn bè, phu nhân nghe xong hai chữ này có chút không vừa lòng. Cô và con bé không chỉ là bạn bè, bất kể tiếp theo cô nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng không được phép nói ra ngoài, nếu không cẩn thận cái mạng của cô. Tôi biết, mặc dù lời đe dọa của phu nhân rất ghê gớm nhưng Hứa Minh Tâm vẫn không bỏ cuộc. Cô có thể cảm thấy rằng Diên thực sự cần bản thân mình. Street Tiger đưa cô lên tầng 2, khi vừa mở cửa ra, nhìn cô với ánh mắt phức tạp dường như muốn nói rồi lại thôi. Cô có chút nghi ngờ, cuối cùng ông cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi đẩy cửa để cô đi vào. Cô nhìn Diên trên giường bệnh, khuôn mặt thanh tú lúc này tái nhợt như tờ giấy, môi khô khốc vì cơ thể mất nước. Bác sĩ liên tục lau mồ hôi trên người cậu để cơ thể cậu tản nhiệt nhanh hơn. Cây kim tiêm vừa mới chích vào tay cậu lại bị cậu vung ra. Hai mu bàn tay không còn chỗ nào là nguyên vẹn, chỉ là, điều này không làm cô ngạc nhiên, mà là, cô Diên nói, cậu nị, đau, giọng nói trầm và khàn này hoàn toàn không phải của một người con gái. Cô hết sức kinh ngạc ngẩn ngơ đứng nhìn, Street Tiger nói, cô Minh Tâm, không cần ngạc nhiên, cậu chủ nhà tôi từ đầu đến cuối đều là đàn ông. Để an toàn tính mạng, nhiều năm qua cậu ấy vẫn luôn che giấu bọn tai mắt vì thế giả làm con gái mà thôi. Cái gì, Euro ông ngờ rằng mình đang nằm mơ, với khuôn mặt xinh đẹp như búp bê Barbie thì làm sao có thể là đàn ông được. Lúc này, bác sĩ cởi bỏ quần áo của Diên và bắt đầu lau người bằng cồn để tản nhiệt. Cô nhìn thấy bộ N9 ực bằng phẳng của cậu, phải thừa nhận rằng cậu thực sự là một người đàn ông. Kết cấu của bọn họ, thực sự là khác nhau. Khi cô đang mày ngẩn ngơ, giọng nói đau đớn của Diên vọng vào tai cô. Hứa Minh Tâm, chị đang ở đâu? Cô nghe xong lời này liền tỉnh táo lại, xem ra không phải lúc quan tâm đến chuyện này. Diên sắp chết, nếu không giúp cậu ấy hạ sốt thì cậu ấy thực sự không thể qua được. Cách chương.